Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có. Không gạt em chứ? Tuyệt đối không. Vậy chúng ta kết hôn đi. Tuyệt đối. Em đồng ý rồi sao? Nghiêm túc từ ghế nhảy dựng lên, ôm lấy chữ Đan Thuần. Thật sao? Thật, em quyết định gả cho anh. Chữ Đan Thuần cười dịu dàng. Người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa bản thân cô cũng thương anh, tội gì không gả. Huống hồ khi ở cùng anh một chỗ còn cảm thấy thật hạnh phúc nữa. Tên con trai não tàn này, cô vậy mà đã yêu thương từ lúc nào không hay biết. Rốt cuộc là ai yêu ai trước nhỉ? Đó là một vấn đề đáng giá để suy ngẫm. Bà xã, vừa rồi em tin tưởng anh sao? Lại là bà xã, rõ ràng còn chưa kết hôn mà. Chỉ có điều nếu đã quyết định gả cho anh, cô còn để ý làm gì chứ? Em tin tưởng anh. Túc Cao Hứng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia, hai người dây dưa một lúc. Chữ Đan Thuần hơi thở gấp gáp rời khỏi môi anh, trong mắt có tia sáng bỡn cợt. Em có một yêu cầu. Em nói đi, cái gì anh cũng đồng ý với em. Sau này không được nhìn người phụ nữ khác quá 8 giây. Vì sao là 8 giây? Bởi vì khi anh nhìn chằm chằm một người phụ nữ vượt quá 8 giây, vậy chứng tỏ rằng anh có hơi hơi động lòng, cho nên nhất định anh phải đồng ý với em. Nghiêm túc cười dịu dàng, lại cười xuống hôn cái miệng còn muốn nói tiếp kia. Dùng thâm tình của mình để đáp lại cô. Cả đời này anh chỉ yêu mình cô. Vậy là các bạn đã vừa cùng Minh Hạnh đi hết câu chuyện rất là thú vị hài hước này rồi. Minh Hạnh hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.